Thập đại gia tộc thần thú, cấp bậc như thượng cổ thần hoàng không ít, bọn chúng đột phá thành thượng cổ thần hoàng không khó, nói ví dụ Chu Yếm nhất tộc trời sinh trường phong lôi, từ phong lôi pháp tắc chỉ cần dung hợp đột phá chính là thượng cổ thần hoàng hai pháp tắc. Đây chính là thiên phú. Thập đại gia tộc thần thú sở dĩ vô cùng cường đại, thống trị thú thần giới nhiều năm vậy không có biến hóa cũng bởi vì thiên phú này. Nhưng thành tại thiên phú, bại cũng tại thiên phú. Chúng nó chiếm được ưu việt thiên phú, lại cũng chịu giới hạn trong thiên phú chế ước, khả năng đột phá thành thần thú hầu như bằng không, đương nhiên, nếu có thần vị mà nói còn có một chút khả năng. Thần thú cũng không phải là chúa tể, chỉ là cùng cấp bậc tồn tại với chúa tể cũng có thể hóa ra phân thân chúa tể. Nhưng thần thú chính là trời sinh trời nuôi, vừa ra đời đã phi thường cường đại. Bọn chúng chỉ có thú thể mà không có nhân thân, muốn tu thành chí cao thần, so sánh với chúa tể nhân thần khó khăn gấp trăm lần. Thú thần đột phá thần thú điều kiện có hai, chính là từ đầu đến cuối cũng tu thú thể, không tu nhân thân. Loại phương thức tu hành này chỗ tốt chính là đột phá lúc thành thần thú không cần thần vị trợ giúp, chỉ cần huyết mạch lực đầy đủ là được, đây cũng là thiên phú. Nhân thần tu tới thần hoàng đỉnh phong, nếu muốn lại tiến một bước chỉ có hai biện pháp, một cái chính là chuyển tu thượng cổ thần hoàng, một cái khác chính là tìm được thần vị, đột phá chúa tể. Thú thần thì không cần như thế, nhưng nếu huyết mạch lực đầy đủ, không cần thần vị cũng có thể đột phá thành thần thú. Nhưng mà lời này nghe vào lúc trong tai mọi người, cũng là giống như trời không đột nhiên nổi sấm sét vậy, chấn lòng nhân thần, thần thú, đây chính là tồn tại cấp bậc chúa tể. Vấn thiên này vốn có một vị chúa tể rồi, giờ thêm một vị, sau này nhân thần giới ai đủ can đảm trêu chọc. Bất quá nhiều năm như vậy, mọi người nhìn thấu Dương Thiên Vấn cũng không có tâm xưng hùng. Không giống thượng cổ bát hoàng, người người môn hạ thế lực khôn cùng. Trong lòng mọi người vốn không coi Vấn Thiên cư nho nhỏ vào đâu, hiện tại đã thay đổi, chỗ này có thêm một thần thú chính là một cấp quái vật lớn. Sáng tạo chúa tể suy nghĩ, nếu ở Vấn Thiên thêm một thần thú, sau này ít chọc Dương Thiên Vấn là hơn. Cẩn thận nghĩ lại, mình cùng Dương Thiên Vấn không thù không oán, cần gì chút thêm kẻ địch như vậy. Thiên kiếp sau khi tích xúc 3 ngày, bắt đầu không ngừng quay cuồng dị động. Tiểu Bạch ngủ say trong thời không bảo tháp cũng hợp thời tỉnh lại, tung người một cái nhảy ra khỏi bảo tháp, hiện thân ở trong không trung. Mọi người thấy Tiểu Bạch không hẹn mà cùng ngây ngẩn, đây là thần thú sao? Xem thế nào mà khả ái như vậy? May là ý niệm này mọi người đều giữ trong lòng, không nói ra, nếu không Tiểu Bạch sẽ tức giận đến phát điên. Thiên kiếp hạ xuống, đệ nhất kiếp chính là gocchuyenaudio.com, tâm hỏa kiếp, chỉ thấy một đạo hỏa quang giáng xuống, bao vây Tiểu Bạch trốn vào trong cơ thể Tiểu Bạch. Ngoài mặt nhìn không ra, nhưng mà trên thực tế, tâm hỏa kia đốt cháy cơ thể ở bên trong, cái loại thống khổ này, không cách nào hình dung, cũng không cách nào che đậy. Chỉ cần bảo vệ linh đài, mạnh mẽ nhẫn nại, một khi không nhịn được linh đài thất thủ tự nhiên tâm hỏa đốt thần, tự cháy mà chết. Nhưng mà một kiếp này vậy có chỗ tốt, tâm hỏa vô cùng, đang cường hóa cải tạo Tiểu Bạch khiến cho nó hướng thần thú tiến hóa càng sâu. Tâm hỏa nung khô là nội bộ, bao gồm tạng phủ, gân cốt, huyết nhục vân vân đều ở đang bị thiêu đốt, đang tiến hóa. Qua nửa ngày, đột nhiên, một đạo lôi đình hạ xuống, lôi hiện lên màu trắng đen, chính là âm dương hóa thần lôi, lôi này lôi là thẳng đến nguyên thần, chuyên diệt thần hồn. Tiểu Bạch đáng thương, trong cơ thể còn đang có lửa thiêu đốt, đồng thời nhẫn chịu lấy thống khổ vô cùng, còn phải bảo đảm linh đài không mất. Nhưng mà âm dương hóa thần lôi xuất hiện cũng là thẳng đánh thần hồn. Bất quá Tiểu Bạch có nhục thân che chở cũng không có đợi thần hồn phóng ra ngoài, lần này lôi bị nhục thân chống đỡ, nhưng mà âm dương hóa thần lôi non nửa dư uy là truyền vào thức hải Tiểu Bạch. Chấn nhiếp thức hải thần hồn, thiếu chút nữa làm cho Tiểu Bạch linh đài thất thủ. Âm dương hóa thần lôi kiếp phân 9 đạo âm dương hóa thần lôi, một đạo so sánh với một đạo mạnh hơn, tại bực trong ngoài giao kích này, cho dù là Dương Thiên Vấn có pháp lực lớn lao cũng trợ thủ không được, chỉ có thể ở một bên mà nhìn, âm thầm mong Tiểu Bạch cố gắng lên, một bên còn phải đề phòng có người đột nhiên xuất thủ phá hư. Chính cái gọi là tâm phòng người không thể không có. 2 kiếp cùng khởi, Tiểu Bạch hiện tại khổ không thể tả. Thần thú không cần thần vị cũng có thể thoát thần hoàng cảnh, có được pháp lực vô thượng tự nhiên phải chịu đựng thiên địa khảo nghiệm này mới được. Tiểu Bạch đi theo Dương Thiên Vấn lâu như vậy tự nhiên học hiểu được nhiều thứ, muốn dễ dàng vượt qua những thiên kiếp này cũng không khó khăn, chỉ cần mượn huyền hoàng công đức kim liên 12 lá, đưa lên đỉnh đầu là tất cả ổn thỏa. Nhưng mà những kiếp này, mỗi một kiếp đối với thần thú tiến hóa đều có tác dụng không thể bỏ qua, dựa vào ngoại lực mà vượt qua cũng là đồ rác rưởi thấp nhất trong thần thú. Lấy Tiểu Bạch kiêu ngạo như thế nào chịu làm thứ hàng rác rưởi kia? Ở trước khi dao động khởi lên, đã dùng linh hồn truyền âm báo cho Dương Thiên Vấn, để cho hắn không nên nhúng tay chuyện này. Sau âm dương hóa thần lôi một kiếp chính là nhất nguyên trọng thủy kiếp. chỉ thấy trên trời giống như thiên hà đổ xuống thác nước vậy, đánh ở trên người Tiểu Bạch. Những thác nước chính là vô số nhất nguyên trọng thủy hội tụ mà thành. Nhất nguyên trọng thủy này, mỗi một giọt cũng nặng như Thái Sơn, huống chi là một thác nước như thế này. Tiểu Bạch không dùng được bất kỳ pháp lực, chỉ dùng nhục thân chống đỡ xuống. Thần thú không có pháp bảo thần khí, bởi vì thân thể chúng mạnh mẽ tuyệt đối không thua bất kỳ pháp bảo thần khí nào. Dương Thiên Vấn lặng yên nhìn, cũng không có ý giúp đỡ, 10 thanh trận kỳ thập tuyệt đại trận đón gió mà bay, cảnh cáo người nào quá giới xâm lăng. Dương Thiên Vấn đã chém tam thi, pháp lực đại tiến, bàn về thực lực không thua đệ nhất chúa tể là bao, nếu những người này thực sự có can đảm ngăn chờ tiểu. Góc truyện audio.com, Bạch Độ Kiếp, Dương Thiên Vấn cũng dám đại khai sát giới, cái gì thần giới đại kiếp, cái gì thần sơn thần vị, vào giờ khắc này cũng không quan trọng bằng Tiểu Bạch. Phải biết rằng Dương Thiên Vấn cùng Tiểu Bạch sống nương tựa nhau tới giờ, cho nên hắn coi Tiểu Bạch như thân đệ đệ của mình, người như Dương Thiên Vấn vốn không dễ dàng động tình, một khi đã động tình, hoàn toàn không có chút quay lại nào. Hôm nay có người ra tay quấy rối, hắn có đối địch cả nhân thần giới cũng không sợ. Bất quá cũng may, Dương Thiên Vấn thành danh không lâu, trước đó ở trong tinh thú bạo loạn, ra đại lực cùng các vị tuyệt thế cường giả cũng không có sinh tử oán cừu, chỉ là rơi chút mặt mũi dư gia nhị hoàng mà thôi. Làm người cũng không kiêu ngạo, cho nên các tuyệt thế cường giả này trong lòng thật đúng là chỉ đến xem náo nhiệt. Về vấn đề mặt mũi của dư gia nhị lão, lấy tâm tính bọn họ sao lại xem không ra chút việc nhỏ ấy. Nếu vì chút việc nhỏ ấy, muốn cùng một vị chúa tể kết sinh tử đại cừu, như vậy bọn họ cũng không có khả năng tu luyện đến bước này. Duy nhất không giải được đại thù sinh tử với Dương Thiên Vấn chỉ có một người sáng tạo chúa tể, nhưng bản thân hắn cũng không biết Dương Thiên Vấn có tâm trừ hắn. Trước mắt bao người, sáng tạo chúa tể cũng không tiện xuống tay. Một ngày sau đó, lôi kiếp trời giáng, chính là đại canh thiên kim lôi, lần này lôi kim trúc có thể phá vạn vật, Tiểu Bạch tiến hóa hóa thần thú, chỉ là nhất nguyên trọng thủy chui luyện thân thể xa xa không đủ, lôi kiếp lần này cũng là cơ duyên, vượt qua thì thân thể càng mạnh hơn. Thần thú tiến hóa kiếp, mỗi một kiếp cũng phúc họa tương y, có chỗ khó tự nhiên vậy có chỗ tốt. Tiểu Bạch có huyết mạch 4 vị thần thú, nhưng cũng không thuần khiết so với 7 vị thần thú mới ra đời đã có pháp lực vô cùng. Nhưng cơ duyên Tiểu Bạch cũng không tệ, cùng Dương Thiên Vấn tu hành, trải qua vô số mưa gió, tâm hướng đạo vô cùng kiên định, cho nên đưa tới tiên kiếp tiến hóa. Tiến hóa cửu kiếp, qua mỗi một kiếp tiến hóa một cấp sau 9 lần, đó là thần thú chân chính. Có thể nói thượng giai thần thú muốn đạt tới thần thú, trừ bỏ con đường 7 thần vị ra ít có thành công. Coi như Tổ Long Chi Tử tu luyện vô số năm chưa từng thấy hắn đột phá đến cấp thần thú. Long, Phượng, Kỳ Lân ba tộc đều có một nửa huyết mạch thần thú, trời sinh cường đại, nhưng mà bởi vì huyết mạch không thuần, chỉ có đi hóa thân làm người tu luyện chúa tể con đường này, mà không cách nào bằng vào thú thân tiến hóa. Thiên kiếp một đợt tiếp nối một đợt, Tiểu Bạch không có bất kỳ phản kháng nào, tất cả đều chống đỡ xuống. Da chóc thịt bong, nhưng mà một giọt máu cũng không có chảy ra. Vết thương toàn thân, mơ hồ có ánh sáng lập lòe. Hiển nhiên, những vết thương này chính là chỗ yếu trên thân thể Tiểu Bạch hôm nay phá rồi lại lập càng hơn xưa. Cách chương.